Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 597, chương 598, sự tình rất quỷ dị. Hồ Tương Đương, một chiếc màu xanh trắng đồ trang phi thuyền tiến nhập Bảo Lam Tinh hệ thứ 9 số vũ trụ. Thành tầng khí quyển, chiếc phi thuyền này có chừng 40 mét dài. Từ ngoại hình thiết kế chi tiết nhìn, hẳn là một chiếc cỡ nhỏ phi thuyền chở khách. Nhưng đây chỉ là biểu tượng. Thực tế tại trong phi thuyền, hắn mỗi cái công năng khuôn mẫu đều theo chiếu quân dụng gián điệp phi thuyền thiết kế. Động cơ, năng lượng hạch tâm, chủ điều khiển não, tham trắc khí, máy truyền cảm tất cả đều là như thế. Phi thuyền khoang điều khiển bên trong, Độc Nha ngồi ở điều khiển trên ghế. Hắn bên cạnh thân còn có hai tấm phụ trợ vị, cũng đều ngồi người. Hai người này một nam một nữ, đều rất tuổi trẻ, mặc trên người giống nhau như đúc hôi y vệ chế phục. Kỳ lạ là, trừ bỏ giới tính đặc thù bên ngoài, cái này đối với nam nữ trẻ tuổi khuôn mặt, dáng người cơ hồ giống như đúc, cơ hồ chính là một người nam nữ khác biệt phiên bản. Hai người này, là Độc Nha nể trọng nhất thủ hạ, bọn họ đều là cải tạo gen song sinh tử, cũng là nửa người máy. Nam khiếu liệt hòa, đặc điểm đó là có thể đánh, mượn nhờ trong đầu cắm vào siêu lượng tử chip. Hắn trở thành Độc Nha thủ hạ biết đánh nhau nhất hôi y vệ. Độc nhất vô nhị, nữ tên là Thâm Lam. Bản lãnh của nàng là tình báo phân tích. Nàng có một loại gần như không cần đoán cũng biết thiên phú. Có thể ở vô số hỗn loạn địa tình báo, liếc mắt liền thấy nhất tin tức có giá trị. Bọn họ là Độc Nha phụ tá đắc lực. Chỉ cần là nguy hiểm nhiệm vụ, Độc Nha tất nhiên sẽ mang lên bọn họ. Độc Nha lần này hành động mục tiêu là tiến về gấu nhỏ 4 số hành tinh. Bất quá cái hành tinh này tại Hà Việt hành tỉnh nội bộ. Bây giờ Hà Việt hành tỉnh, đối với tinh hệ nội bộ khống chế trình độ mạnh làm cho người giận sôi. Cho dù là Độc Nha, cũng không khả năng mở ra một chiếc phi thuyền nghênh ngang đi mục đích. Hắn chỉ có thể ngụy trang thành dân dụng phi thuyền trôi qua lặng lẽ. Phi thuyền đi xuyên qua 9 số vũ trụ thành ngoại tầng. Dọc theo một đầu vượt thành cao tốc trước thông đạo vào. Tiến về vũ trụ thành dưới một cái cửa ra. Mà cái kia mở miệng cùng một cái giữa các hành tinh cao tốc thông đạo chặt chẽ tương liên. Phi thuyền phi hành thời điểm. Song sinh tử Thâm Lam liên bên trên Hà Việt tinh liên lưới. Đang nhanh chóng xem Hà Việt gần nhất phát sinh tin tức. Nàng xử lý những tin tức này phương thức cùng người bình thường khác biệt. Tại nàng cái ót một bên có một cái vô tuyến số liệu kết nối khí. Thẳng liên đối ứng não khu. Theo người ngoài, nàng chỉ là đang ngẩn người. Nhưng trên thực tế, nàng đang nhanh chóng tại tinh liên trên mạng sàng chọn tin tức có giá trị. Làm phi thuyền vượt qua một cái giao lộ phân nhánh cửa thời điểm. Thâm Lam bỗng nhiên mở miệng nói. Boss, ta mới vừa được một cái kỳ lạ tin tức. Nói, Độc Nha ngắn gọn đáp. Hắn cũng không nhàn rỗi. Dọc theo con đường này, hắn nhắm mắt lại, tinh tế cảm giác hoàn cảnh chung quanh. Tìm kiếm lấy tốt nhất đào thoát đường đi. Đây là vì đề phòng vạn nhất. Dựa vào một phần này cẩn thận. Độc Nha vô số lần biến nguy thành an. Thâm Lam liền đem tin tức đọc đi ra. Hà Việt Tổng Đốc phát ra một phần toàn dân thông cáo. Hắn đem tại nửa tháng sau đại hôn. Ân, Độc Nha con mắt một lần mở ra. Theo hắn lấy được tin tức, Hà Việt Tổng Đốc là cái siêu cấp võ sĩ. Mỗi ngày có phần lớn thời gian đều ở tập luyện đủ loại cơ động chiến kỹ. Cho dù là trở thành Tổng Đốc về sau cũng không có lười biếng qua. Gia hỏa này tại nam nữ tình yêu phương diện hứng thú vô cùng nhạt. Bên người cũng chưa từng xuất hiện đặc biệt gì thân cận nữ tính nhân vật. Làm sao đột nhiên, liền tìm một tổng đốc phu nhân đâu? Nhà gái là ai? Độc Nha hỏi, một cái gọi Liệu Yên hạng người vô danh. Không biết từ nơi nào nhô ra. Theo Hà Việt Tổng Đốc nói, đó là cái bình dân nữ tử. Hai người ngẫu nhiên tại Bích Thủy Tinh quen biết, thuộc về vừa thấy đã yêu. Lúc nói chuyện, Thâm Lam đem nội dung tin tức tương quan toàn bộ tin tức hình ảnh hiển hiện trong không khí. Hình ảnh chủ thể là một cái trang phục lộng lẫy cô gái xinh đẹp. Nữ tử trên mặt che lại một tầng lụa trắng. Bất quá dựa vào giả lập triển khai kỹ thuật, Thâm Lam tùy tiện đem tầng này lụa trắng xốc lên, lộ ra nữ tử dung mạo. Độc Nha nhìn từ trên xuống dưới nữ tử này, nhìn xem đại khái 25-26 tuổi, dáng người hơi nở nang, thân cao hơi cao, có một đôi người mẫu một dạng đôi chân dài. Nàng đứng ở Trương Viễn bên người, vẻn vẹn thấp một tấc không đến, vẻn vẹn từ dáng người nhìn, nữ tử này tương đối hoàn mỹ. Lại nhìn mặt, mặt trái xoan, khăng khăng tròn, một đôi dài nhỏ có thế mắt phượng. Nếu như chỉ là nhìn nàng mặt, sẽ cảm thấy đây là một cái ôn nhu nữ tử. Nhưng nếu là nhìn thẳng nàng tầm mắt thời điểm, có thể khiến người ta cảm thấy một cỗ khó mà hình dung cảm giác áp bách. Cái này cũng không giống như là cái cô gái bình thường. Hắn quay đầu đối với Thâm Lam nói. Từ ngoại hình nhìn lên, nữ nhân này nên có được một loại gen. Không giống như là cái bình dân. Thâm Hồng đế quốc quý tộc bình dân giai tầng cố hóa. Tại hôi y vệ bên trong, còn có một tấm gen phân loại biểu hiện. Một cái quý tộc, đang nuôi dục đời sau thời điểm. Tất nhiên sẽ lợi dụng trong tay nắm giữ tài nguyên. Đối với mình đời sau gen tiến hành nghiêm ngặt sàng chọn. Bảo tồn tốt đẹp gen. Đồng thời sửa chữa những khả năng kia dẫn đến gây nên bệnh. Cảm xúc năng lực khống chế kém loại hình gen. Kết quả chính là, truyền thừa càng lâu quý tộc, hắn cấp độ gen ưu thế cũng liền càng lớn. Mà ở phân loại trong ngoài, muốn có được một loại gen, gia tộc kia bình thường đều truyền thừa đã ngoài ngàn năm. Đương nhiên, chương này gen phân loại vật lưu niệm ghi chép cũng là số liệu thống kê. Cũng không thể hoàn toàn bài trừ đột biến gen làm xong đẹp cá thể khả năng. Sở dĩ Độc Nha chỉ có thể là suy đoán. Thâm Lam cười cười. Boss, người đoán không lầm. Ta vừa mới dùng chủ điều khiển não thành lập một cái gen hỗn độn mô hình. Diễn toán kết quả biểu hiện. Muốn thể hiện ra nữ tử này ngoại hình. Liền tất nhiên có được một loại gen. Còn nữa, ta phát hiện. Trên người nàng rất nhiều gen một lần nữa biểu đạt qua một lần. Đáng tiếc là, cái này biểu đạt thủ pháp cao minh vô cùng. Cơ hồ không lưu lại dấu vết gì. Sở dĩ không cách nào tiến hành đẩy ngược. Nhưng từ một cái khác chút manh mối tiến hành thôi diễn về sau. Ta xác định, nữ tử này tất nhiên là Diệp gia nữ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Độc Nha có chút mộng. Hà Việt Tổng Đốc là muốn làm gì? Hắn trước phản bội Diệp Liễu Yên, đưa nàng cùng Diệp gia diệt tộc, bây giờ lại không biết từ cái góc nào bên trong tìm ra một cái Diệp gia nữ. Lại muốn cùng nàng kết làm phu thê, làm một cái thiên tài hôi y vệ. Độc Nha lập tức ý thức được, trong chuyện này, 89 phần 10 tồn tại ích lợi thật lớn giảng hòa. Hắn ngẩng đầu đối với chủ điều khiển não nói ra, lập tức chuyển tới tốc độ thấp làn xe. Sau đó chuyển vào ba số ụ tàu bỏ neo. Là, trưởng quan, Độc Nha theo sát lấy lại đối với Thâm Lam nói ra. Người Diệp gia gia phổ có sao? Chờ một lát, boss, ta đã đi đế đô kho số liệu điều. Ước chừng 30 giây sau liền có thể nhận được tin tức. Thâm Lam đã biết rõ Độc Nha ý nghĩ. Ước chừng 30 giây sau, Diệp gia hệ thống gia phả xuất hiện ở toàn bộ tin tức trong hình ảnh. Từ 1600 năm trước Diệp gia phân đất phong hầu Hà Việt bắt đầu. Một đường kéo dài xuống tới. Từng cái người Diệp gia đều ghi lại trong danh sách. Cơ bản không có bỏ sót. Độc Nha một đường nhìn xem đến. Từ chính thức ghi chép lên nhìn. Hà Việt trung kỳ người nhà đều bị giết sạch rồi. Trước mắt sống sót tất cả Diệp gia trực hệ. Chi thứ, đều ở Hắc Sâm Lâm. 10 tinh 2 cái hành tinh. Trực hệ 3 vị. Chi thứ có 29.821 vị. Trong đó 20 đến 30 tuổi ở giữa cô gái trẻ tuổi có 2.119 vị. Thâm Lam, xác nhận vị trí của bọn hắn. Nhìn xem thiếu cái nào. Boss, ta đang tại Si Cha. Dự tính 5 phút sau được kết quả. Thâm Lam ngữ tốc rất nhanh. Số lượng cao tin tức thông qua não cơ kết nối cửa không đoạn giao đổi lấy. Độc Nha kiên nhẫn chờ lấy. Ngón tay hắn nhẹ nhàng gõ cái ghế lan can. Con mắt híp, không biết vì sao. Trong đầu hắn có một cỗ huyền diệu dự cảm. Hắn cảm giác, Thâm Lam nên được không đến kết quả gì. Sau 5 phút, Thâm Lam ngẩng đầu báo cáo. Boss, đã loại bỏ khả năng. Tất cả người Diệp gia đều ở. Không có một cái nào mất tích. Càng không có người tại Hà Việt. Đó mới là lạ. Độc Nha cũng không cảm giác được ngoài ý muốn bao nhiêu. Ngược lại cảm thấy trong dự liệu. Hắn giơ tay sờ lấy chóp mũi. Nhíu mày nói một mình. Như vậy, cái này vị Diệp gia nữ. Rốt cuộc là người nào? Đối với vấn đề này, Thâm Lam cho không ra đáp án. Tay nàng đầu tư liệu quá ít. Có thể đẩy ra Diệp gia nữ thân phận. Đã là cực hạn. Lúc này, phi thuyền đã tiến nhập vũ trụ thành 3 số ụ tàu. Tại lực kéo trận dưới sự dẫn đường. Cuối cùng ngừng lại, tại ụ tàu phía trước. Chính là thông hướng bích thủy tinh hệ giữa các hành tinh cao tốc thông đạo cửa vào. Nhìn xem biểu hiện trên màn ảnh đen ngòm giữa các hành tinh cao tốc thông đạo. Độc Nha rơi vào trầm tư. Muốn đi tra gấu nhỏ tinh hệ 4 số hành tinh đây. Hay là trực tiếp đi bích thủy tinh. Xác nhận Diệp gia nữ thân phận đâu. Nếu là lúc trước, Độc Nha tuyệt đối sẽ không có bất cứ chút do dự nào. Hắn nhất định sẽ duy trì nguyên kế hoạch không thay đổi. Tiếp tục tiến về 4 số hành tinh. Nhưng lần này Hà Việt Tổng Đốc đột nhiên đại hôn. Hắn thấy thế nào cảm giác việc này bên trong lộ ra quỷ dị. Xuất phát từ một loại kỳ lạ nghề nghiệp bản năng. Hắn cảm thấy việc này có khả năng rất lớn so với hắn trước mắt đang tại truy tra sự tình trọng yếu. Thâm Lam nhỏ giọng hỏi. Boss, nếu không, lại phái một chiếc thuyền đi bích thủy tinh. Để cho một cái vương bài điều tra viên đi trước thăm dò đường một chút. Độc Nha lắc đầu, bích thủy tinh hệ có chiến thần tọa trấn, là đầm rồng hang hổ, chỉ sợ bằng bạch hao tổn một cái vương bài điều tra viên. Việc này, chỉ có ta tự thân xuất mã mới được. Trầm tư vài giây sau, hắn mở miệng nói, lại phái một chiếc thuyền, để cho hắn đi 4 số hành tinh điều tra. Chúng ta đi bích thủy tinh nhìn xem tình huống. Xin cảm ơn mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.